mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, 257 quỷ dị sự nghi ngờ. Ngũ Dương thành Nam Ly đế quốc biên cảnh, mặc dù chỉ là tam tuyến thành thị, nhưng là duy nhất đi thông Đại Hán thành trấn. Bởi vậy ở đây đi lại khách thương rất nhiều, gián tiếp kéo bản thành kinh tế, phồn hoa phố, quần áo khác nhau người đi đường, nhượng ở đây nhìn qua như đa nguyên hóa quốc gia, thiên hương tửu lâu, không nghĩ đến ở Nam Ly cũng có thể nhìn thấy thiên hương tửu lâu. Xem ra tửu lâu này chủ nhân đã đem sinh ý phát triển đến Nam Ly tới. Không đơn giản a. U khóe miệng mang cười ngửa đầu xoài bước đi vào nhà này Ngũ Dương thành phồn hoa nhất tửu lâu. Ảnh liếc mắt một cái cũng không nâng theo sát phía sau. Lầu một vậy mà ngồi đầy khách nhân, vẻ mặt dữ tợn giang hồ người đàn ông, như công tử tùy thân bội kiếm thư sinh, hào khí sang sảng không mất kiều mị giang hồ nữ nhi. Cẩm y hoa phục vẻ mặt cẩn thận thương nhân, muôn hình muôn vẻ nhân vật hình tượng. Nhìn U là hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đây cảnh tượng như vậy chỉ có thể ở trên TV. Hoặc là thư chung kiến thức. Bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy đương nhiên không thể bỏ qua. Lúc này U lại như là trở về thiếu nữ thời đại. Nga, mời khách quan, trên lầu có trong một phòng trang nhã. Ngài thỉnh hào, tiểu nhi nhiệt tình gọi. Đối với U như vậy một thân quý khí, giơ tay nhấc chân đại khí không mất quý khí nữ tính vừa nhìn liền biết không phải là Nam Ly những thứ ấy cửa lớn bất ra cổng trong bất mại khuê tú. Mặc dù một thân đại hán phục sức, nhưng thế nào nhìn phong thái đều giống như là phượng thiên người trong nước. Thiên hương tửu lâu sinh ý không tệ a, lầu hai vậy mà cũng ngồi vô không có tác dụng, ở đây nhiều hơn lại là người trong giang hồ. Xem ra này giang hồ kẻ mạnh ở tinh thần đại lục thượng địa vị không thấp a. Cũng may dựa vào xong một bàn khách nhân vừa mới ăn xong rời đi. Ở tiểu nhi dẫn hạ hai người cuối cùng cũng không đến mức không địa phương nhưng ngồi. Ha ha, tiểu thư, ngài mau mời ngồi, ngài đây là tới được đúng dịp, đúng lúc là giờ cơm, tiểu thư ngài vừa nhìn liền là đến từ Phượng Thiên quý nhân đi. Tiểu nhi ân cần gọi. Nga, dùng cái gì thấy rõ? U đạm đạm nhất tiếu cũng không có phủ nhận. Thiên Phượng làm tinh thần đại lục duy nhất do nữ nhân nắm quyền đế quốc. Là một hoàn toàn nữ tôn quốc, chỗ đó nữ nhân cùng Nam Ly. Đại Hán nam tử bình thường ra đem nhập tương, nam tử ở nhà tương thê dạy con, nữ tử đại thể anh dũng biêu hãn, cùng nam tôn quốc hoàn toàn tương phản. Càng kỳ quái hơn chính là Phượng Thiên Quốc lại là nam tử sinh tử. Đây cũng là tối nhượng cái khác hai nước nói chi biến sắc chỗ. Trông ngài nói, tượng ngài mắc như vậy khi nữ khách, cũng chỉ có Phượng Thiên Nữ Quốc mới có thể có không phải. Ngài muốn gọi món gì? Tiểu nhi vung khăn mặt nở nụ cười. Ha ha, sẽ tới một bàn của các ngươi chiêu bài thái đi. U cười, tịnh không nói thêm gì. Được rồi. Ngài xin chờ một chút, tiểu nhị đi đứng nhanh nhẹn nhanh như chớp liền chạy đi xuống lầu. Tiểu thư, tiểu tử kia còn theo chúng ta, có muốn hay không thuộc hạ? Ảnh liếc mắt một cái trung hàn quang thoáng qua, quên đi, không cần phải xen vào hắn. Trên người hắn không bạc, kiên trì không được bao lâu liền sẽ buông tha. U khóe mắt liếc một chút thiên hương lâu ngoại như tên khất cái bình thường hồng lam sơn. U cũng không phải là cái gì người lương thiện, cũng sẽ không tỏa ra kia vô duyên vô cớ thiện tâm. Mấy ngày lặn lội đường xa, này người không có đồng nào đại thiếu gia thế nhưng chịu nhiều đau khổ. Nhưng khó có được chính là không buông tha, ngay cả U nhìn cũng thay đổi rất nhiều. Các ngươi nghe nói sao? Đại lục tịnh xưng thất phái chi nhất vạn kiếm môn trong một đêm cả nhà biến mất. Biến mất. Không phải Hồng Diệp Sơn Trang trong một đêm đại hỏa bị đốt cái tinh quang sao? Người kia nói là lão Hoàng Lịch, Hồng Diệp Sơn Trang đúng là trong một đêm bị đốt sạch sẽ. Nhưng đó là cả nhà bị giết. Nga, ta nói đâu, lấy Hồng lão gia tử đích thực lực sao có thể một hồi đại hỏa đô trốn không thoát đến? Ai, đáng tiếc Hồng lão gia tử như vậy anh hùng nhân vật. lúc tuổi già lại rơi vào như vậy kết quả a? À, ngươi nói này vạn kiếm môn là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, liền là bởi vì nói không rõ ràng. Đường đường thất phái chi nhất vạn kiếm môn. Trong một đêm cả nhà mất tích, một điểm dấu vết cũng không có. Đây mới là tối làm cho người ta sờn tóc gáy. Hồng Diệp Sơn Trang mặc dù là bị giết, nhưng ít ra còn thấy được thi thể. Này tối tà môn chính là vạn kiếm môn một tử thi cũng không có. Trong một đêm biến mất bạt vô âm tín. Như thế quỷ gì a? Đúng vậy, nghe nói cái khác kỷ phái đã tham gia điều tra. Ai, gần đây giang hồ thực sự là thời buổi rối loạn. Xem ra sự lựa chọn của ta đúng. Hiện tại cũng chỉ có Phượng Thiên Quốc tựa hồ còn bình tĩnh một chút. Ta chuẩn bị cả nhà rời. Như thế cái ý kiến hay. Bất quá Phượng Thiên Quốc thế nhưng nữ nhi quốc, đi chỗ đó nhi sợ có nhiều bất tiện a. Muốn biết chỗ ấy nữ nhân thế nhưng rất vạm vỡ a. Vậy cũng tổng so với không có mệnh hảo. Ngươi nghe nói không, cách nơi này trăm dặm xa liên làng núi. Ngay một ngày trước cả thôn người, bị không hiểu tàn sát, kia từ trạng thê thảm chi cực a. Tất cả thôn dân lên tới 80 lão già. Hạ đến đãi bổ trẻ sơ sinh một cũng không may mắn tránh khỏi. Kinh khủng nhất chính là, những người đó đều bị hút thành xác khô. Có người nói là bọn hắn chọc giận sơn thần bị thần phạt. Lời như thế cũng là lừa vô chi nông phụ. Ta xem vậy khẳng định là bị mỗ một chút tu luyện tà công gia hỏa trực tiếp cấp máu tế. Thật hay giả, như thế khủng bố, kỳ thực này đó đâu không tính cái gì. Nhất nhượng ta lo lắng chính là, gần đây không ít cao thủ võ lâm cũng không hiểu ra sao cả mất tích. Hiện tại ta cũng không dám đơn độc ra ngoài. Này ta cũng biết, vạn độc thủ Bạch Minh, mau kiếm Phùng Lập, thiết trưởng Vương Sơn, này đó ở trên giang hồ bài thượng hào kẻ mạnh nghe nói cũng gặp bất trắc. Ngươi xem có phải hay không là có người ở sau lưng giở trò quỷ a? Có thể, như thế rất muốn ma cung thủ đoạn. Suy, đừng nói nữa, ma cung người trải rộng đại lục, ngươi không muốn mệnh, đúng, đến chúng ta uống rượu. Nghe đến đó u chân mày đã thật sâu nhăn lại. Thiên hương trong tửu lâu khắp nơi đều đang nghị luận này đó. Thế nào nghe giống như là quỷ hút máu a? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có loại vật này sao? U trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đây nhìn thấy trong tiểu thuyết một chủng tộc. Bữa cơm này U ăn không yên lòng, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. U nguyên vốn định ở Ngũ Dương Thành nghỉ ngơi một đêm kế hoạch. Ở nàng tâm thần không yên chung cũng thay đổi. Ảnh một, đi liên làng núi, là chủ nhân, U ngồi ở bên trong xe ngựa tĩnh tâm nhập định. Nhưng trong lòng thì không ngừng hồi tưởng ở Thiên Hương Tửu Lâu nghe thấy nghe đồn. Nửa ngày sau, hai người đến đã trở thành thôn hoang vắng liên làng núi. Chủ nhân, địa phương quan phủ lo lắng ở đây thi thể hội mang đến ôn dịch. Đã đem thôn dân ngay tại chỗ vùi lấp. Ảnh nhất lần tra xét cho ra kết quả như thế. Ân, mang ta đi nhìn. U tổng cảm thấy không yên tâm lắm. Là chủ nhân, thôn dân thi thể liền vùi lấp ở thôn hậu trên sườn núi. Chủ nhân bên này đi. Hai người dưới chân triển khai khinh công. Sau một khắc liền đến hậu trên sườn núi, đào, nhìn trước mắt có chút hoang vắng núi nhỏ sườn núi, u trong mắt thoáng qua một đạo kỳ quang, chỉ mong là mình đa tâm, trong lòng nói thầm, lại là càng thêm bất an, quỷ dị sự tình rốt cuộc xuất hiện, chủ nhân, thôn dân thi thể tất cả đều không thấy, ảnh một cũng chưa bao giờ gặp phải quá như thế chuyện kỳ quái. Trong lúc nhất thời sắc mặt rất là khó coi, a. Một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết từ trong rừng truyền đến. U ánh mắt một ngưng. Nếu như nàng không có nghe lỗi thanh âm này hẳn là cái kia Hồng Diệp Sơn Trang thiếu trang chủ. Hai người không hề dừng lại dưới chân chỉ xuống đất do như quỷ mị bàn hướng phía thanh âm chỗ cũ. Bay đi, cứu mạng a, đi khai bất muốn đi qua. Lúc này Hồng Lam Sơn kinh hoàng không ngớt, mặc dù võ công không được tốt lắm. Nhưng người này khinh công lại là còn thấy qua đi, nếu không dọc theo con đường này cũng không có khả năng cùng được thượng u xe ngựa. mà lúc này Hồng Lam Sơn lại cũng không có một chút kiên nghị mô dạng. Chính vẻ mặt sợ hãi hai tay từ từ ôm ở một gốc cây khổng lồ cổ thụ trên. Như cây hùng bình thường, không dám nhìn xuống, phía dưới đám kia mở miệng phát ra khủng bố thú giống như xác khô gì đó. Là hắn kiếp này đô chưa từng thấy, thật sự là quá kinh khủng, nhìn càng ngày càng nhiều, đã đem chính mình này khỏa cổ thụ vây từ từ xác khô đàn. Đáng sợ nhất chính là này đó quỷ đông tây còn đang không ngừng hướng trên cây leo lên. Hồng Lam Sơn tay đã run lên, hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. May mắn chính mình cơ linh, phát hiện không đúng vội vàng thượng cây. Cũng may mắn này đàn quỷ đông tây hành động thong thả. Tựa hồ cũng sẽ không leo cây, nếu không sợ rằng mình chính là 100 cái mạng cũng không đủ từ. Đây là cái gì quỷ đông tây? Ảnh một cũng là bình sinh ít thấy. Mặc dù là lại kiến thức rộng rãi lúc này cũng có chút trợn tròn mắt. Cương thi, u trong mắt toàn là không dám tin. Loại này chỉ ở trong tiểu thuyết tồn tại gì đó sao có thể xuất hiện ở đây? Nghe thấy được hai sinh ra vị, nguyên bản vây quanh Hồng Lam thượng cương thi đàn vậy mà nhún mũi hướng phía hai người quay người. Sang, như khô lâu trên mặt con ngươi là cho nguội bàn trắng bệch. Nhìn qua rất là khủng bố, hai người đến nhượng này đó cương thi như đánh thuốc kích thích bình thường. Sau đó như sói đói nghe thấy được mùi thịt bình thường hướng phía hai người liền đánh tới. U ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời theo trong không gian giới chỉ rút ra một thanh kiếm. Ảnh một mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái vật. Nhưng trải qua lúc ban đầu há hốc mồm, lúc này cũng phản ánh qua đây, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, liền dẫn đầu xung phong liều chết quá khứ, u không có mù quáng chém giết, không chế gắng sức đạo hướng phía đánh về phía chính mình một xác khô khảm đi lên. Kiếm vậy mà phát ra cùng loại chém tới xương cốt trên thanh âm, mà xác khô lại giống như không có cảm giác bình thường. Càng thêm hung mãnh hướng phía U giống giận đánh tới. U trong lòng một ngưng. Vậy mà thật là cương thi. Thân thể cứng rắn trình độ xa xa thua kém tang thi. Thân thể cương mà không tử. Trời sinh không có cảm giác đau. Xem ra chỉ có đem đối phương đầu chém đứt mới có dùng. U mũi kiếm nhắm ngay xác khô kia đã không có chút nào huyết nhục gáy. Quả nhiên một kiếm đi xuống đầu người theo tiếng mà rơi. Bính một tiếng vang thật lớn, bị chém đứt đầu xác khô thân thể cũng ầm ầm ngã xuống. Trong mắt U thoáng qua một đạo tinh quang, này đó xác khô mặc dù khí lực không nhỏ, nhưng động tác thong thả chi cực, nơi đó là U cùng ảnh một cao thủ như thế đối thủ. Như kiền dưa thái rau bình thường. Vây quanh hai người xác khô bất quá khoảnh khắc liền bị thanh lý sạch sẽ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy gì đó? Nguy hiểm giải trừ Hồng Lam Sơn lúc này cũng tay chân mềm nhũn theo trên cây to bò xuống. Nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Không dám tới gần nơi này đôi xác khô. U cau mày ở một khối xác khô trước người không ngừng liếc nhìn. Trong mắt chớp động không biết tên quang mang. Nhưng trong lòng thì ở cùng Tiểu Bạch giao lưu, Tiểu Bạch đây là cương thi đi. Đúng là, thật là kỳ quái nho nhỏ này tinh thần đại lục tại sao có thể có loại vật này. Không nên a, ta bây giờ đối với những vật này là thế nào tới không có hứng thú. Nhưng ta muốn biết những vật này là cái gì tạo thành. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có cái gọi là quỷ hút máu? Quỷ hút máu, ngươi nói là huyết tộc đi. Có là có, nhưng này một chút cái gọi là huyết tộc chẳng qua là trời sinh có thể hấp thu kẻ mạnh máu truyền. Hóa thành chính mình năng lượng thiên phú, còn này đó người thường, bọn họ là không thể nào cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ mấy thứ này hẳn không phải là huyết tộc tạo thành. Kia là cái gì, nếu như ta không đoán sai hẳn là thi yêu. Thi yêu, kia là vật gì, một loại kỳ quái biến dị chủng tộc, ai? Phi thường phức tạp, nhưng ngươi muốn biết một chút, đó chính là nếu quả thật chính là thi yêu lời. Này toàn bộ tinh thần đại lục sớm thì xong rồi, cũng căn bản không có khả năng còn có sống sinh vật. bởi vì thị yêu thích nhất chính là giết chết địch nhân. Sau đó đem chi biến thành chính mình Tang Thi đại quân. Lại đi đánh kẻ địch, như vậy vòng đi vòng lại, không ngừng cường đại chính mình, không nói nhiều, chỉ cần có một thi yêu tồn tại, này cấp thấp tinh cầu liền khẳng định xong đời, lợi hại như vậy. Đó là muốn biết nhỏ yếu nhất thi yêu cũng là vũ trụ cấp bậc tồn tại. Càng không cần phải nói những thứ ấy cường đại, từng xuất hiện qua bất hủ thi yêu, lúc đó tạo thành toàn bộ vũ trụ đại nạn. Hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh tinh cầu biến thành hắn lãnh địa. Kia nhưng là vô số sinh linh, tất cả đều bị cùng hóa thành đánh mất quân đoàn. Lúc đó nếu không phải là hơn 10 vị bất hủ cường giả đồng loạt ra tay. Sợ rằng toàn bộ vũ trụ ở không lâu tương lai đô hội bị hắn biến thành Tang Thi thế giới. Mặc dù là hơn 10 vị bất hủ vây đánh, cũng chả giá mấy vị bất hủ sinh mệnh cuối mới đưa đối phương tiêu diệt. Kia thế nhưng bất hủ ngã xuống a, muốn biết bất hủ thế nhưng vĩnh hằng tồn tại. Đằng đằng, ngươi nói Tang Thi quân đoàn, tựa như trên địa cầu Tang Thi như nhau sao? A, này cũng không hoàn toàn như nhau. Địa cầu Tang Thi đúng là thi yêu virus tạo thành, nhưng cũng không có thi yêu chỉ huy. Nếu không địa cầu sao có thể còn sẽ có người loại sinh tồn không gian? Kia thi yêu virus sao có thể đến địa cầu? Này ta liền không rõ lắm. Hồng Lam Sơn đại nạn không chết. Cẩn thận từng ly từng tí chú ý chính mình ân nhân cứu mạng nhất cử nhất động. Phát hiện mặt của đối phương sắc mưa nắng thất thường. Trong lòng thẳng bồn chồn. Rất sợ đối phương một khó chịu liền đem chính mình diệt. Đã trải qua vừa khủng bố. Hắn hiện tại thế nhưng thần hồn nát thần tính a. Ảnh một, đem chung quanh đây xác khô tất cả đều xử lý dụng. Một không được lậu, chém giết sau, đem thi thể của bọn họ toàn bộ đốt cháy. U hít sâu một hơi, nàng nhưng không muốn nhìn thấy địa cầu thảm trạng sẽ ở tinh thần đại lục trên xuất hiện. Này đó virus tiêu diệt biện pháp tốt nhất chính là đốt cháy. Mặc dù biết Tiểu Bạch lời khẳng định có không thật chỗ, nhưng Tịnh không thể nói ra mấu chốt chỗ, chỉ có thể đè xuống ngực lửa giận, lạnh lùng phân phó, là chủ nhân. Ảnh một lĩnh mệnh mà đi, liên làng núi được thôn dân có chừng 300 nhiều, ở đây xác khô số lượng rõ ràng không đủ. A, ảnh một đại ca, ta tới giúp ngươi đốt cháy thi thể. Hồng Lam Sơn thật sự là không dám ở tại chỗ này. Tiểu thư sắc mặt thật sự là quá khó coi. Thật sợ không cẩn thận chưa chết ở cương thi trong tay. Nhưng là bị diệt ở trong tay đối phương, vậy bi ai? Ảnh một hoa tròn một đêm công phu, mới đưa liên làng núi tất cả xác khô xử lý xong. U đoàn người lại lần nữa lên đường, nhưng lúc này U nhưng trong lòng bịt kín một tầng thật dày bóng mờ. Hết chương.